Konoha Chi Quang, chương 530, Lưu Ban Vương phi đoạn. Góc truyện audio.com. Trung ương cao tháp trước, đám người chen chúc giống như là thủy triều. Đối với thường ngày hơi có vẻ bình thản mọi người tới nói, lần này thượng nhẫn khảo thí không thể nghi ngờ là bọn họ tốt nhất vật điều hòa. Cho dù là xưa nay đối với chiến đấu không có hứng thú này một số người, giờ phút này cũng hội tụ ở này, hưng phấn cùng bên cạnh đồng bạn thảo luận người nào có khả năng nhất thu hoạch được sau cùng chiến thắng. Tốt tại trung ương cao tháp là ban đầu tử vong xâm lâm cải biến mà thành. Đủ rất rộng lớn mở mở. Tiến vào quan chiến khu vực về sau, dung nạp mười mấy vạn người cũng không thấy đến hỗn loạn. Vòng thứ ba khảo thí lôi đài chiến là tại trong hiện thực tiến hành sao? Ta còn tưởng rằng sẽ cùng bên trên một vòng khảo thí một dạng. Tại mộng tưởng trong thế giới tiến hành đâu. Giả thuyết dù sao cũng là giả thuyết. Lại thế nào chân thực. Cũng không có trong hiện thực chiến đấu tới kích thích. Lại nói. Lần này thế nhưng là có 10 vị trưởng lão quan chiến. Coi như đánh ra chân hỏa. Cũng được ngăn cản. Người xác định. Vạn nhất cái kia đây Dara lên liền tự bạo đâu. À cái này, người nói ta bắt đầu hoảng. Tại cái này tiếng ồn ào âm bên trong. Naruto ba người tiến vào tháp cao. Thật náo nhiệt à, vậy mà có nhiều người như vậy. Boruto rung động nhìn lấy bốn phía. Đồng thời dung nạp mười mấy vạn người sân thi đấu. Đây là hắn thế giới kia làm sao cũng vô pháp tưởng tượng. Naruto cùng có Vinh Yên nói. Hừ hừ. Từ khi lãnh tụ đại nhân hô lên, chakra xuống nông thôn, nhẫn thuật hưng quốc, khẩu hiệu về sau, từng mảnh vùng núi, hoang mạc bị cải tạo thành cây ruộng, cực lớn thỏa mãn mọi người đối vật chất nhu cầu. Cho nên, lãnh tụ đại nhân lại đưa ra tinh thần truy cầu cũng không thể lạc hậu. Cố ý kiến tạo tòa này sân thi đấu, để mỗi cái nhẫn thôn quan phương hoặc là tư nhân tổ kiến chiến đấu tiểu đội. Tham gia liên tái, thậm chí thông qua mộng tưởng thế giới đem biến cố tiếp sóng. Làm cho tất cả mọi người đều có thể quan sát. Hiện tại, liên minh nhân khí tối cao, trừ lãnh tụ đại nhân bên ngoài. Liền số liên tái mà biểu hiện mắt sáng nhất những người kia. Tháng trước, thổ ảnh cùng lôi ảnh đều nhịn không được dụ hoặc dưới trận đại chiến một lần. Trung niên Sasuke kinh ngạc nói. Khó trách chiến tranh kết thúc 5 năm. Trong liên minh thượng võ bầu không khí còn như thế nồng đậm, quảng cáo. Boruto nghi hoặc hỏi nói. Chẳng lẽ sẽ không gãy tay gãy chân? Thậm chí là người chết sao? Naruto không thèm để ý nói. Có lãnh tụ đại nhân tại. Tay gãy chân nối liền chính là. Cho dù chết, đúng lúc này, trung niên Sasuke sắc mặt đột nhiên biến. Hidden, tên kia tại sao lại ở đây? Tuy nhiên Hidden thực lực không mạnh, nhưng tử ti bằng huyết năng lực quá quỷ dị, lại là tại cái này trong đám người. Không phải do hắn không khẩn trương. Chấm, Naruto hướng hắn ánh mắt tập trung địa phương nhìn lại. Nhất thời cười rộ lên. Há, người nói Lưu Ban Vương a? Trung niên Sasuke khóe miệng giật một cái. Người nói cái gì vương tới? Lưu Ban Vương a, Naruto tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta lúc sinh ra đời hậu lão đại ca liền ở trường học. Bây giờ còn đang trường học đâu. Nghe nói là hắn khi còn bé bị tà giáo quán thâu rất nhiều cực đoan tư tưởng. Tuy nhiên bị cải tạo sau tốt hơn nhiều. Nhưng liên minh thành lập trước hỏa chỉ ý chí. Còn có liên minh thành lập gáy cổ áo tay áo tư tưởng cái này hai môn khóa. Hắn cho tới bây giờ đều không có thi từng tới hai chữ số trở lên phân. Cho nên bị lưu ban đến bây giờ. Trung niên Sasuke nghe được một mặt mộng bức. Nhìn lấy ngồi tại khán đài bên trong. Trong tay còn cầm một quyển sách tại thống khổ học tập Hidden. Không khỏi cảm giác nhân sinh thật sự là kỳ diệu. Lúc đó ở giữa đến giờ. Ban đầu tam đại hỏa ảnh. Hiện ninja đại học thầy chủ nhiệm Sarutobi phát biểu một trận dài dằng dặc nói chuyện về sau. Trận đấu rốt cục bắt đầu. Trận đầu, Choyuro giao đấu Kankuro, mời song phương chuẩn bị sẵn sàng. Còn tốt cùng Choyuro đại thúc đánh người không phải hạ nhẫn. Boruto nhỏ giọng đậu đen rau muống một tiếng. À, người nói cái gì? Naruto không có nghe rõ. Ha ha, ha ha, không có gì. Xem so tài. Kinh lịch 8 trận sau khi chiến đấu. Trận thứ 9, Uzumaki Naruto giao đấu Uchiha Sasuke. Mời song phương chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì? Ta cùng Sasuke. Minh người mừng rỡ. Ánh mắt trong nháy mắt cùng một phương hướng khác bên trên Sasuke đối đầu. Ba ba cùng thúc thúc. Boruto nhỏ giọng thầm thì lấy. Sau đó oán thầm nói. Cái này đối chiến trình tự cũng quá không khôn ngoan có thể. Ba ba cùng thúc thúc rõ ràng là thí sinh bên trong mạnh nhất mấy cái. Vậy mà vòng thứ nhất liền đụng tới. Rất nhanh, Sasuke và Naruto từ trên khán đài nhảy xuống lôi đài. Không nghĩ tới hai chúng ta nhanh như vậy liền gặp gỡ. Naruto hưng phấn nói. Nhưng liền xem như ngươi. Ta cũng sẽ không thả lỏng. Nhường, Sasuke giống như là nghe thấy cái gì tốt cười sự tình. Ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Lôi đài chiến bên trên ngươi liền tinh luyện tiên thuật chakra thời gian đều không có. Lấy cái gì cùng ta đấu? Naruto không có ý tứ sờ mũi một cái. Nhưng ta có treo à, Sasuke tiếng cười trì trệ. Chấn kinh nhìn về phía Naruto. Còn có thể dùng Kyuubi. Naruto cười hắc hắc nói. Vĩ thú vốn chính là Jinchuriki một bộ phận nha. Ngươi coi Kyuubi là thành là ta thông linh thú là được. Sasuke khuôn mặt nhỏ đều nhanh vặn vẹo. Hắn coi như lại thế nào tự đại. Cũng không có khả năng cho là mình so Naruto cùng Kyuubi hợp thể càng mạnh. Thật sự khi dễ hắn không có mang ghe Kyo thôi. Quảng cáo, muốn đến lão sư nói với hắn ác mộng mở mắt pháp. Hắn trong lúc nhất thời đều có chút ý động. Thấy thế, Naruto cười hắc hắc, không đùa ngươi chơi. Thực ta cũng không phải là muốn trực tiếp vĩ thú hóa. Mà chính là để Kurama giúp ta tinh luyện tiên thuật chakra. Ngươi đùa bỡn ta. Sasuke sắc mặt càng âm trầm. Thật có lỗi á, dù sao Kurama tinh luyện tiên thuật chakra cũng là cần một chút thời gian. Đành phải trì hoãn một chút. Naruto nói hai tay vỗ. Tiên nhân hình thức, một cỗ khí thế cường hãn từ minh trong thân thể bạo phát đi ra. Có Kyuubi hỗ trợ tinh luyện tiên thuật chakra, mang ý nghĩa hắn có thể thời gian dài bảo trì tiên nhân hình thức. Khí tự nhiên rất đủ. Tốt, người cái tên này bình thường nhìn chất phác trung thực. Không nghĩ tới lừa gạt lên người tới vẫn là diễn kỹ phái. Sasuke trong lòng xấu hổ giận dữ. Hắn không thể nhất tiếp nhận chính là mình lại bị Naruto lừa gạt. Nói, vạn Mako M Sasuke quanh thân lôi quang lấp lóe. Điện xà du tẩu, rõ ràng là tiến vào lôi độn chakra hình thức. Không chỉ như vậy, hắn còn từ bên hông túi công cụ bên trong móc ra một nắm lớn châm vốn bắn hướng bốn phía. Sau đó, hai tròng mắt xuất hiện hai cái câu ngọc. Mặc dù không có kinh lịch thống khổ gì tâm cảnh, nhưng Soseki một mực dùng mộc độn cùng tiên nhân chakra cho hắn ấm đẹp mắt. Dùng một loại trung chính bình thản phương thức, đem ánh mắt hắn tăng lên tới nhị câu ngọc tầng thứ. Lôi độn chakra hình thức hoạt hóa thân thể, phi lôi thần chi thuật thời không xuyên toa, tăng thêm Seragon động thái thị lực, ba cái này có thể nói là kết hợp hoàn mỹ. Trên khán đài trung niên Sasuke trong lòng kinh ngạc, dạng này phối hợp đi ám sát chảy rất thích hợp, nếu như hắn năm đó có loại này phối trí, dù là Itachi không nhường. Hắn đều có lòng tin tại cuộc chiến đấu kia bên trong đánh bại Itachi. Cái quỷ gì? Vì cái gì 12-13 tuổi tiểu quỷ đều mạnh như vậy? Núp trong bóng tối Urasiki trừng tròng mắt. Hoài nghi mình tiến là địa ngục hình thức. Nhẫn nại nữa một hồi. Chờ bọn họ chiến đấu lưỡng bại câu thương.